Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 4. Cuối cùng mọi người vẫn không hiểu tại sao chị Thần từ trước đến nay luôn nhanh nhẹn hoạt bát, tràn đầy sức sống như cánh sen trong sương sớm. Giờ đây lại trầm mặc ủ rũ trở về vị trí cũ. Quay lại nhìn Lệ Khôn, vẻ mặt gió yên biển lặng khi định nhân tiếp tục giảng giải những động tác quan trọng. Hai người bọn họ, một người lòng dối như tơ vò, người còn lại thì cố tình làm ra vẻ trấn định. Kết thúc buổi huấn luyện tối, đoàn người Lệ Khôn quay trở về ký túc xá. Lâm Đức đi lấy một phít nước nóng quay trở về nói với anh. Anh, đại đội trưởng gọi anh có đó một chuyến. Lệ Khôn đang chuẩn bị tắm mưa, nghe vậy buông thùng nước xuống. Đi ngay đây. Đại đội trưởng tên là Lý Bích Sơn, chính là người đã tiếp đón nhóm Nghinh Thần trước khi huấn luyện. Lệ Khôn xuống lầu, gặp anh ta ở sân huấn luyện. Lý Bích Sơn đã ngoài 40, vậy nhưng sức lực vẫn không hề thua kém những người trẻ tuổi, đang bám vào xà đơn luyện tập. Lệ Khôn đi qua nhảy lên, cũng bắt lấy xà ngang. Lý Bích Sơn liếc nhìn ăn một cái không lên tiếng. Ăn ý đếm đến 100, hai người đồng thời buông tay. Hơi thở Lý Bích Sơn có chút hỗn loạn hỏi. Chuyện buổi tối của cậu là thế nào? Thấy anh không phản ứng lại nhắc nhở. Cùng với cô gái kia. Lệ Khôn hỏi. Tôi và cô ấy thì có chuyện gì được? Lê Bích Sơn đáp. Sao có thể cùng một nữ đồng chí diễn huấn luyện như vậy được? Đây là quân đội. Chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ. Phải chú ý hình tượng. Lệ Khôn à một tiếng ngồi xuống mặt đất. Tôi nghe nói cô gái kia rất thân mật với cậu. Tôi nhắc nhở cậu một lần nữa. Mọi chuyện phải đúng mực. Phải có kỷ luật. Phải tuân thủ nguyên tắc. Phải tuân theo điều lệ. Phải cẩn thận châm ổn. Lệ Khôn cắt ngang lời anh ta, bổ sung hoàn chỉnh đoạn sau rồi cười. Được rồi lão Lý, nói đi nói lại vẫn là mấy lời này. Tôi đều thua cả rồi. Lê Bích Sơn nghiêm túc. Đừng tưởng tôi đang đùa với cậu. Lệ Khôn học anh ta. Nghiêm túc, nghiêm túc. Mấy người trẻ tuổi các cậu chưa trải qua đau khổ, chưa biết đắng cay. Lê Bích Sơn tỏ vẻ là người từng trải. Tên nhóc cậu, đừng có hồ đồ. Lệ Khôn cúi đầu cười nhạt, ngẩng đầu anh hỏi. Làm sao anh biết? Tôi chưa từng đau khổ, chưa từng nếm thử đắng cay. Trán Lý Bích Sơn hiện lên ba vệt nếp nhăn. Lệ Khôn chỉ lướt qua, né tránh tiếp tục đề tài này, đứng dậy. Dạy bảo xong rồi sao? Tôi trở về tắm rửa đây. Lý Bích Sơn, đứng lại. Lệ Khôn nghiêng người chờ đợi. Ở quê tôi gửi củ ấu lên. Đợi lát nữa, qua chỗ tôi mà lấy. Lại còn cố tình nhấn mạnh, giúp an thần hạ nhiệt. Lệ Khôn búng tay một cái. Được, lát tôi sẽ qua lấy. Thứ đồ kia khó lọt vào, ăn thật phiền phức. Thằng nhóc chết tiệt. Lý Bích Sơn mắng xong lại ớn lớn tiếng. Vậy thì qua lấy thịt khô đi. Đã uyển chuyển bật cấp trên xong xuôi nên Lệ Khôn không từ chối nữa. Đứng nghiêm xoay người, giơ tay trả theo tiêu chuẩn quân đội. Rõ, cảm ơn đại đội trưởng. Lý Bích Sơn cười mắng một câu, vẫy vẫy tay. Cút đi. Quay lại ký túc xá, tay vừa mới đặt lên then cửa, mấy chiến hữu liền chạy như bay ra, xô xô đẩy đẩy. Báo cáo đội trưởng. Lệ Khôn nhíu nhíu mày nói. Vừa rồi có người tìm anh. Cậu chiến sĩ nói là nữ, tóc dài, áo thun trắng, rất xinh đẹp. Đã có người mở đầu, mọi người cũng phối hợp cùng kêu lên. Tên là Nghênh Thần. Lâm Đức chạy ra khúc khích cười. Chị ấy tặng dưa hấu chúng ta, mỗi người một phần. Ca, anh cũng có phần đấy, nhưng của anh khác với của bọn em. Lệ Khôn nhanh chóng nhìn quét mắt một lượt căn phòng. Ngoại trừ chiếc cốc pha lê còn đặt ở trên bàn, còn lại vỏ dưa hấu đã đều nằm trong giỏ rác. Dưa hấu của bọn em đều là từng miếng cắt ra còn nguyên vỏ. Đội trưởng, dưa hấu của anh lại được bỏ vỏ, toàn bộ đều chỉ có thịt dưa. Sắc mặt Lệ Khôn khẽ biến. Em thay mặt mọi người hỏi một chút, vì sao của anh lại đặc biệt hơn? Lệ Khôn híp híp mắt, khóe mắt khẽ nheo, là điềm báo của sự nguy hiểm. Lâm Đức vẫn ngây thơ thành thật nói. Chị Thần trả lời, dưa đặc biệt để dành cho người đặc biệt, bởi vì Lệ đội trưởng đặc biệt đẹp trai. Báo cáo xong, chờ chỉ thị. Không cần chờ Lệ Khôn lên tiếng, Lâm Đức vô cùng tự giác. Rõ, 100 cái hít đất tại chỗ, chuẩn bị. Nói xong, chân phải của cậu lùi về sau một bước, khom lưng cúi người, lòng bàn tay chống đất, hai chân duỗi thẳng, nâng hông lên từ gót chân đến vai tạo thành một đường thẳng, bắt đầu hít đất. Các chiến hữu xung quanh cười ầm ĩ. Lệ Khôn sụ mặt quát lớn: "Làm càn, nghiêm!" Không khí nháy mắt yên tĩnh, tiếng bước chân sột soạt. Đám chiến sĩ trẻ tuổi vừa rồi còn cười náo nhiệt, giờ đứng nghiêm im lặng. Lệ Khôn từ từ hỏi: "Hành quân 5 km, 50 cái hít đất bằng tay, các cậu tự mình chọn." Đồng Thanh đáp: "Hít đất." Lệ Khôn đáp: "Được, mọi người đều có phần. 5 km, 20 kg hành trang phụ tải, 19 phút nữa xuất phát." Các chiến sĩ đồng loạt phát ngốc, sau đó thì chỉ có thể tuân thủ. "Rõ." Tiếng bước chân đều tăm tắp. Cậu chiến sĩ cuối cùng ra khỏi phòng vô cùng tri kỷ, nói lên tiếng lòng của mọi người: "Đội trưởng, nhớ ăn dưa nhé." Náo nhiệt qua đi, chỉ còn lại yên tĩnh lạ thường. Anh có thể cảm nhận rõ nhịp đập trong trái tim mình. Lệ Khôn đóng cửa lại, nhìn về trước cốc pha lê trên bàn. Bên trong là dưa hấu được dùng thìa múc ra thành từng viên hình cầu. Anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích như một loại giằng co vô hình. Hơn 10 giây sau, chính anh cũng cảm thấy vô nghĩa. Vì thế thấp giọng tự giễu cợt một câu: "Họ Lệ, đau một lần rồi, còn mẹ nó vẫn không còn nhớ rõ sao?" Qua nhiều năm như vậy, Lệ Khôn vẫn không quên. Năm đó khi còn yêu nhau mặn nồng, mọi sự chú ý của anh đều điên cuồng dồn lên người nghênh thần. Khi đó anh thường xuyên phải tiếp nhận nhiệm vụ đột xuất, nói đi là phải đi ngay, bởi vì phải giữ bí mật. Nhiều khi chính anh cũng không biết nơi mình sẽ là quốc gia nào. Mãi đến trước khi máy bay hạ cánh 10 phút mới được thông báo là Iran, là Afghanistan, là Congo. Đến nằm mơ cũng muốn mỗi ngày được gặp cô ấy. Gặp rồi lại không muốn rời đi, chỉ hận không thể ở trên giường làm chết cô rồi. Đi rồi lại bắt đầu nhớ mong. Nhớ nhung cứ vô hạn tuần hoàn như vậy. Sau này cùng ở tại bệnh viện, cùng tại một phòng phẫu thuật, khoa nội thận 1, khoa nội thận 2. Người nhà họ ngay ở tầng 6 chờ đợi kết quả, mà ở tầng 5 mẹ anh rốt cuộc không thể tỉnh lại. Anh thần lúc đó đâu, phủi phủi mông liền đi không một chút tin tức. Cứ như vậy khó hiểu mà chia tay anh, đùa bỡn anh, không quan tâm anh, chia tay anh đều có thể, nhưng không thể lừa anh, không thể lợi dụng anh. Mà đến khi di động vang lên, nắm tay đang nắm chặt của Lệ Khôn mới buông lỏng, lấy lại tinh thần. Mà đến khi đến tin nhắn trong điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt của Lệ Khôn lại xuất hiện: "Sườn ăn ngon không?" Ngón tay nắm lại thật chặt, Lệ Khôn không hề do dự liền xóa tin nhắn. Sau vài phút không có hồi đáp, bên kia lại gửi tới một tin nhắn: "Cho anh đều là phần của tâm dưa hấu, vô cùng ngon." Lệ Khôn hừ lạnh một tiếng lại tiếp tục xóa. Suy nghĩ một lúc, không hề do dự, trực tiếp tắt máy ném vào ngăn kéo. Bên này, nghênh thần bực bội hạ điện thoại từ bên tai xuống nhìn nhìn. Sao lại tắt máy rồi? Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn hắt ra, tâm tư nghênh thần trầm xuống. Mở khóa màn hình lại tắt, lại lặp lại. Bạn cùng phòng của cô tắm rửa xong, xách theo thùng nước từ nhà tắm trở về, vừa vào cửa liền nói: "Tham gia quân đội thật vất vả, đã muộn như thế này mà vẫn còn phải chạy bộ." Nghênh thần không mấy hứng thú, tùy tiện trả lời: "Vậy sao?" "Đúng vậy, ban ngày phải làm huấn luyện vì đã đủ mệt rồi, buổi tối vẫn còn bị lăn lộn." Nghênh thần nghiêng đầu: "Lợi trưởng cũng ở đó sao?" "Đúng vậy, đang cùng chạy với mấy người kia." Nghe xong, Nghênh thần đứng dậy chạy đến hành lang, nhoài người trên lan can nhìn xuống. Sân thể dục được ánh đèn chiếu sáng, hai hàng chiến sĩ đang chạy bộ. Lệ Khôn đứng ở bên ngoài đội ngũ hô khẩu hiệu, ánh mắt Nghênh thần cứ dõi theo anh. Lệ Khôn như cảm nhận được gì đó, nhìn về phía bên này, có bóng đêm đen làm nền, ánh đèn ký túc xá sáng ngời, thân hình Nghênh thần tinh tế hiện ra. Cô theo bản năng cười với anh. Lệ Khôn nhìn thấy một giây, hai giây, sau đó quay đầu, làm như cái gì cũng không nhìn thấy. Nghênh thần lặng yên kiên nhẫn đứng, cứ vậy đứng ở hành lang nhìn. Hứng hơn nửa tiếng gió đêm, phía dưới giải tán, cô cũng im lặng không tiếng động xuống lầu. Lệ Khôn ở lại cuối cùng, kiểm kê xong trang bị mới trở về. Nửa đường liền nhìn thấy Nghênh thần đang ngồi xổm bên đường, tay phải cầm một cành cây đang vẽ xoắn ốc trên nền cát. Lệ Khôn thả chậm bước chân, Nghênh thần phát hiện động tĩnh nghiêng đầu nhìn qua, thấy anh đôi mắt lập tức sáng ngời. Vừa mới chạy xong, toàn thân Lệ Khôn đầy mồ hôi, áo thun dán chặt trên người càng làm hiện rõ lên những đường nét của dáng người. Sắc mặt anh trầm tĩnh không nói một lời. Nghênh thần ném cành cây đứng dậy cười với anh: "Anh đã về rồi, sườn ăn ngon không?" Lệ Khôn tiếp tục bước đi. Hinh Tần đứng chắn ở phía trước. Anh một bước, cô lùi một bước. Muộn như vậy mà vẫn còn chạy bộ sao? Bộ dáng dạy dỗ người khác của anh còn rất hung dữ đấy. Sốt của anh có ăn dưa hấu em mang đến không? Lệ Khôn dừng bước đáp. Không ăn. Đúng như dự đoán, Hinh Tần nghiêng đầu hỏi. Tại sao lại không ăn? Lệ Khôn liếc nhìn cô một cái, tiếp tục bước đi. Phiền một nỗi Hinh Tần đứng chắn, anh không đi được. Tránh ra. Không tránh. Tránh hay không? Hinh Tần dùng hành động trả lời. Cô dang rộng đôi tay, ngẩng đầu ưỡn ngực. Có bản lĩnh thì anh đi qua đi. Những đường cong mềm mại của cơ thể cô hiện ra ngay trước mặt. Lệ Khôn liền nghiêng đầu. Mãi đến khi Hinh Tần sắp không kiên nhẫn được nữa, anh đột nhiên quay đầu lại, bình tĩnh hỏi. Em muốn làm gì? Hỏi anh ăn dưa hấu có ngon không? Lệ Khôn cứ như vậy nhìn cô không biểu cảm. Em muốn làm gì? Khóe môi Hinh Tần cứng lại, tươi cười nhạt dần. Chơi trói buộc, bắn súng, trước mặt người khác, nói chúng ta quen biết. Để tôi đếm xem còn cái gì. À, đưa dưa hấu. Hinh Tần đoàn tung hỏa mù này cũng đẹp lắm đấy. Hinh Tần không nói gì. Không sai, trói buộc, bắn súng, tất cả đều là Lệ Khôn dạy cô. Em muốn dùng những điều đó để chứng minh điều gì? Nhắc nhở tôi cái gì? Ngữ khí của Lệ Khôn không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ đều như đâm thẳng vào tim. Anh nói. Được thôi, tôi cũng nói thẳng, không lòng vòng nữa. Mặc kệ em là tịch mịch nhàm chán, muốn đùa giỡn với tôi giải buồn, hay là có ý đồ gì khác, thực xin lỗi, tôi sẽ không tiếp nhận, cũng không muốn cùng chơi. Mộ Ngành Thần khẽ nhếch, vài lần muốn nói lại thôi. Lệ Khôn lùi ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc lạ thường. Cùng sống chung một thành phố, không thể tránh gặp mặt được. Nhưng để tránh cho lúc gặp mặt mắc phải một số hiểu lầm cùng xấu hổ không thiết, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách. Những lời này khiến Hinh Tần hoảng hốt, hỏi lại. Anh coi em là gì? Người xa lạ sao? Yên lặng 2 giây, Lệ Khôn đột nhiên lại không biết phải nói gì nữa. Lệ Khôn đột nhiên cười. Làm sao dám? Sau đó anh không khống chế được cảm xúc nữa, rốt cuộc thốt lên. Tôi làm sao sao các em là người xa lạ? Trước kia lúc mà em trêu đùa tôi. Còn mẹ nó tôi thực sự. Sắc mặt Lệ Khôn kìm nén, căng thẳng cùng thống khổ cứ vậy vượt qua. 3 chữ này anh không nhẫn tâm nói ra. Lệ Khôn cất bước đi ngang qua nhau. Hinh Tần vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên lại lên tiếng. Em không hề. Chớp mắt yên tĩnh. Không hề. Lệ Khôn để lộ sườn mặt giễu cợt. Đúng vậy, là tôi dĩ nhiên khái toàn. Rốt cuộc năm đó ngoài em ra, còn có cả nhà em cũng con mẹ nó đều đi theo diễn kịch. Yết hầu Hinh Tần lăn lộn, cứ như đang có một cục đá mắc nghẹn ở trong. Bóng dáng Lệ Khôn đã đi xa được vài bước. Hinh Tần kêu. Lệ Khôn. Không đáp. Lệ Khôn. Không quay đầu lại. Đứng lại. Tưởng bở. Lệ Khôn quyết tâm, những lời nói tàn nhẫn vừa rồi càng giống như là tự nói cho chính mình nghe. Đột nhiên sau gáy truyền đến cảm giác đau xót. Một hòn đá từ đầu anh rơi xuống, lăn trên mặt đất của nửa thước, rồi rơi vào cống thoát nước. Anh mím chặt môi không thèm để ý, tiếp tục đi. Hinh Tần bực tức, nhặt một hòn đá khác lên lại tiếp tục ném. Ném vào sau lưng anh, ném vào mông, ném vào vai. Còn có một hòn còn sượt qua mắt anh, cọ vào gương mặt Lệ Khôn. Cảm giác đau nhói từ bên huyệt thái dương dâng lên. Lệ Khôn cũng nóng nảy lên, xoay người đang muốn nổi giận lại sửng sốt. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Hinh Tần đang lặng im nhìn anh, hai hàng nước mắt khẽ lăn trên gò má. Hinh Tần cũng không phải là kiểu con gái rông dài, đa sầu đa cảm chờ người đến dỗ dành. Rồi nước mắt rơi, như vậy quật cường bước đi. Lệ Khôn trốn ở đằng sau ký túc xá, hút xong 3 điếu thuốc mới lên lầu. 11 giờ tắt đèn đi ngủ, Lệ Khôn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Giống như cứ nhìn như thế thì trần nhà có thể nở hoa vậy. Anh trở mình quay mặt vào vách tường. Anh. Giọng nói của Lâm Đức từ tường đối diện chuyển đến. Lệ Khôn nhíu mày. Sao như xác chết vùng dậy vậy, còn chưa ngủ? Buổi tối chạy như vậy mà còn chưa đủ đúng không? Ngập ngừng vài giây, Lâm Đức nhỏ giọng. Buổi tối em thấy anh cùng chị Thần. Lệ Khôn im lặng không nói. Lâm Đức kể lể. Anh dọa chị khóc lên. Nói xong cảm thấy chưa đủ lại bổ sung. Nhưng mà anh cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Em thấy chị ấy dồn sức ném mấy cục đá cũng mạnh lắm. Đầu anh có đau không?

Đám người Lệ Mẫn Vân rất nhiệt tình, Lệ Khôn lại biểu tình nhàn nhạt. Lâm Đức thì cả bữa cúi đầu ăn cơm không nói một lời. Ăn cơm xong, Châu Đình chăm chỉ trợ giúp dọn dẹp. Lệ Khôn không nói gì, ra ngoài ban công hút thuốc. Lâm Đức đi theo sau. Anh? Ừ. Lệ Khôn đáp, ném một điếu thuốc qua. Lâm Đức tiếp được, cài lên sau tai, sau đó chớp chớp mắt hỏi. Cô của anh tự ý giới thiệu đối tượng cho anh sao? Lệ Khôn hít một hơi thuốc sâu, sương khói bốc lên. Lâm Đức chân thành cười, ăn ngay nói thật. Ha ha, em cảm thấy không đẹp bằng một góc của chị Thần. Trong mấy ngày Lệ Khôn nghỉ, tần suất Lệ Mẫn Vân gọi anh đến nhà ăn cơm gia tăng liên tục. Bà luôn vòng vo khuyên nhủ. Còn nhớ cháu của chú ba nhà cháu không? Nửa năm trước vừa mới kết hôn, làm vô cùng náo nhiệt. Lúc về quê ăn Tết, mọi người đều hỏi cô, cháu đã có đối tượng chưa? Huyên thuyên một hồi, Lệ Mẫn Vân cảm thán. A Khôn này, cháu cũng không còn ít tuổi nữa, dù sao cũng phải lập gia đình. Mặc kệ bà con nói như thế nào, Lệ Khôn cũng đều cười đáp một lại một câu. Ba giờ thích, lại nói sao? Lệ Mẫn Vân lựa lời nói. Cô thấy Châu Đình vô cùng tốt, điều kiện gia đình khá giả, bố vẫn còn đang tại chức, phải 10 năm sau mới về hưu. Là con gái một, chẳng phải lo nghĩ gánh vác gì, độ tuổi cũng xứng đôi với cháu. Thanh âm trầm trầm bồng bồng, Lệ Khôn hơi cúi đầu. Lệ Mẫn Vân, cháu còn chưa tiếp xúc với người ta, làm sao mà biết là không phù hợp? Đi xem một bộ phim cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền đúng không? Lệ Khôn nói. Không phải vấn đề tiền đâu. Thế thì vì tại sao? Lệ Khôn im lặng, chậm rãi rời mắt đi chỗ khác. Thấy Lệ Mẫn Vân lại định tiếp tục lải nhải, Lệ Khôn vô cùng phiền lòng, đáp lấy Lệ. Được rồi, cháu khác tự biết sắp xếp. Lệ Mẫn Vân trong lòng mừng thầm. Bà hiểu rõ đứa cháu này, đây là đã có ý nhượng bộ. Để lảng đi đề tài này, Lệ Khôn nói. Hâm Uyển đâu? Nói đến con gái, trong giọng Lệ Mẫn Vân lại lộ ra vẻ oán trách. Mấy ngày hôm nay nó vẫn đang giận dỗi với cô đây. Sao vậy? Nó lại muốn mua cái laptop gì gì đó, chỉ biết đòi tiền. Lệ Mẫn Vân càng nghĩ càng bức xúc, xì một tiếng khinh miệt. Thật không hiểu chút chuyện nào, đừng có nằm mơ. Thái độ của Lệ Khôn không mặn không nhạt, uống xong ngụm trà cuối cùng đứng dậy, nhàn nhạt nói. Không còn sớm nữa, cháu về đây. Xuống đến tầng 2, Lệ Mẫn Vân vẫn không yên tâm mà lớn tiếng dặn dò. Nhớ phải chủ động với con gái một chút đó. Bị tiếng nói quấy nhiễu, toàn bộ đèn hành lang cũng theo đó mà lay động. Lại nói ấn tượng của Châu Đình với Lệ Khôn đúng là vô cùng tốt. Người đàn ông này tuy không nhiệt tình cho lắm, nhưng chỉ cần đứng đó đã hiện lên khí thế chính trực đường hoàng, khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn, hơn nữa còn vô cùng anh tuấn thu hút. Cô lấy được số WeChat của anh từ Lý Hâm Uyển, lập tức add friend. Lần đầu tiên chờ đợi cả một ngày mà đối phương vẫn không hồi đáp. Vì thế ngay hôm ấy cô lại nhắn thêm tin nhắn. Thời điểm Lệ Khôn chấp nhận, cô hưng phấn đến hét chói tai. Cha mẹ đang xem tivi cũng phải giật mình, quay ra hỏi con gái làm sao vậy. Châu Đình vui vẻ cầm điện thoại chậm rãi trở về phòng ngủ. Không có gì ạ, trúng vé số thôi. Bên này Lệ Khôn tắm rửa xong đi ra, đèn báo của di động cứ nhấp nháy không ngừng. Anh vừa lau tóc vừa xem. Hello, em là Châu Đình. Anh đang nghỉ ngơi à? Đồ ăn của cô anh làm hôm đó rất ngon. Tin nhắn cuối cùng được gửi tới từ khoảng 10 phút trước. Thay em nói lời cảm ơn với cô nha. Ngón tay Lệ Khôn nhẹ ấn trả lời đúng một chữ, được. Đối phương lập tức trả lời. Wow, còn tưởng ra anh ngủ rồi cơ. Không, vừa rồi có việc. Kỳ nghỉ của anh có lâu không? Cô gái này liền một lúc gửi tới 5-6 tin nhắn. Đèn báo di động nhấp nháy không ngừng. Lệ Khôn chỉ xem chứ không trả lời. Tay vẫn tiếp tục lau tóc. Tin nhắn cuối cùng. Ngày mai chiếu phim Chiến Lang 2. Em có 2 vé xem suất chiếu đầu tiên, nhưng bị bạn thân cho leo cây rồi. Hay là anh đi cùng em? Cánh tay Lệ Khôn chợt ngừng lại, yên lặng 2 giây, đem khăn lông vắt trên lưng ghế, dùng sức lắc lắc đầu, làm văng ra những giọt nước trên tóc. Từng giọt rơi xuống, có 2 giọt đọng lại trên màn hình di động. Ngành thần chính thức trở về công ty đi làm. Mấy nhân viên khác đối với cô đều vô cùng thân thiết nhiệt tình. Đường Kỳ Sâm cười nói, em hòa hợp tốt hơn tôi. Ngành thần cầm notebook đang báo cáo công việc với anh nghe xong mỉm cười. Những mối quan hệ cơ bản như này cứ để cho binh tốt như chúng tôi giải quyết. Sếp chỉ việc ra lệnh. Nụ cười của Đường Kỳ Sâm càng đậm, lẳng lặng nhìn cô. Chiếc bút máy kẹp giữa 2 ngón tay nhẹ nhàng đung đưa. Ngành thần cũng không trốn, thẳng thắn nhìn anh. Ánh mắt cô vô cùng đẹp, sáng trong, sạch sẽ. Vài giây sau, Đường Kỳ Sâm rời mắt trước, bình tĩnh nói. Bắt đầu báo cáo đi. Khi học đại học, nghênh thần chọn chuyên ngành rất ít người quan tâm, thăm dò luyện kim. Cũng tương tự như ngành địa chất. Suốt ngày nghiên cứu địa hình, chất đất, thành phần kim loại quý. Sau khi tốt nghiệp, liền tập đến tập đoàn Kim Thăng công tác cho đến bây giờ. 4 năm qua biểu hiện vô cùng ưu tú. Phụ trách bộ phận thu mua nguyên liệu đầu vào. Ngành thần báo cáo công tác vô cùng rõ ràng, ngắn gọn lại đánh trúng trọng điểm. Hai người nói chuyện chỉ trong vòng 15 phút liền kết thúc. Ngành thần. Đường Kỳ Sâm gọi. Hứ. Tay ngành thần đặt trên then cửa. Ngày mai là thứ bảy, có rảnh không? Thấy cô do dự, Đường Kỳ Sâm thản nhiên cười. Đừng căng thẳng, không có ý xấu đâu. Ngành thần vui vẻ, không khí trước mắt nhẹ nhàng. Sau khi được điều đến đây vẫn luôn bận rộn, cũng không được nghỉ ngơi. Ai, Hạnh Thành quê em có nơi nào để vui chơi không? Ngành thần sáng tỏ, nghĩ lại cũng đúng. Quê Đường Kỳ Sâm ở Thượng Hải, đến nơi này cũng xem như lẻ loi một mình. Cô quan tâm nói. Ở phố đi bộ rất náo nhiệt, quanh đó còn có mấy khu trung tâm thương mại lớn, rất gần nhau, đỗ xe cũng tiện. Đường Kỳ Sâm gật đầu. Cảm ơn. Ngành thuần xoay then cửa kéo ra, thanh âm phía sau lại vang lên. Đường Kỳ Sâm nói. Vậy em có nguyện ý làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi nửa ngày không? Ngữ khí, biểu tình, ánh mắt của anh đều vô cùng bình thản, sạch sẽ, như là cuộc đối thoại hết sức bình thường giữa bạn bè với nhau. Lúc này từ chối ngược lại như đang làm ra vẻ. Ngành thần rộng rãi, sảng khoái đáp ứng. Được thôi. Thứ bảy, ngành thần đưa Đường Kỳ Sâm dạo qua 2 phòng trưng bày nghệ thuật tương đối nổi tiếng. Sau đó lại đi trung tâm thương mại. Hôm nay, Đường Kỳ Sâm ăn mặc thoải mái, vai rộng chân dài, khí chất ôn hòa. Đi trên đường, không ít người ngoái đầu nhìn theo. Rõ ràng nó là đi xe một vòng. Cuối cùng liền biến thành cửa hàng quần áo. Ngành thần lúc này mới phát hiện. Người đàn ông này đã mua cũng xuống tới rất hào phóng. Anh có vẻ như đặc biệt yêu thích thương hiệu Armani. Hơn nữa cũng không có thói quen thử quần áo. Hợp mắt liền mua. Đi thôi. Ơ, quần áo anh mua đâu? Đợi lát nữa lấy xe cũng phải quay lại nơi này. Xem phim xong lại qua đây lấy. Từ từ. Ngành thần nghi hoặc. Xem phim. Đường Kỳ Sâm cua cua di động. Đang có chương trình khuyến mãi. Mua 2 vé xem phim được tặng bắp rang. Ngành thần còn chưa kịp hiểu gì, anh đã sải bước chân dài đi lên phía trước. Không cho cô có cơ hội cự tuyệt. Phim Chiến Lang 2 đang vô cùng nổi tiếng. Mọi người đều chờ xem phim này. Đường Kỳ Sâm đi lấy vé trở về, đem bắp rang đưa cho cô. Ngành thần cười cười. Anh còn tính toán rất tỉ mỉ, một chút cũng không chịu thiệt. Đường Kỳ Sâm nửa thật nửa giả cũng cười. Ai nói không bị thiệt? Tốn rất nhiều công sức, lỗ sạch vốn. Trong lời nói như có ý thăm dò, ngành thần vừa muốn mở miệng, âm thanh bên cạnh chợt vang lên. Anh có ăn bắp rang không? Uống coca hay là Sprite? Vậy hay là uống nước có được không? Châu Đình nhiệt tình, thanh âm vang vọng. Đầu tiên, ngành thần là bị thanh âm này hấp dẫn. Giọng nói giòn tan khiến người khác phải chú ý. Nhưng khi cô quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Người đàn ông bên cạnh Châu Đình, anh mặc áo thun đen quần jean, đứng đó biểu tình lạnh nhạt. Nhận thấy được ánh mắt, Lệ Khôn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đối diện nhìn nhau, rõ ràng cũng vô cùng sửng sốt. Trên tay ngành thần cầm coca và bắp rang, váy trắng phiêu giạt. Rất nhanh cô như hiểu ra điều gì, ánh mắt chuyển qua trên người Châu Đình, xem xét, phán đoán, sau đó khinh thường lạnh lùng. Dù cho Châu Đình có vô tâm cũng vẫn phát hiện ra địch ý trong mắt đối phương. Cô ngửa đầu nhìn Lệ Khôn lại nhìn ngành thần. Lúc này Đường Kỳ Sâm từ toilet trở lại, đi đến bên cạnh ngành thần dừng lại, ôn tồn nói. Qua bên kia ngồi chờ đi, còn hơn 10 phút nữa. Sau đó lịch thiệp giúp cô cầm đồ vật. Khi anh ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc giao nhau với Lệ Khôn, lại nhìn ngành thần đứng bất động ở kia, bầu không khí vô cùng cổ quái. Châu Đình cào cào lên cánh tay Lệ Khôn. Anh muốn ăn bắp rang, vậy để em đi mua về là được. Lệ Khôn mở miệng gật đầu. Để tôi đi. Đi cùng nhau đi. Cô nhảy nhót như cánh bướm, chân đi giày cao gót nhẹ nhàng bước, đung đưa lay động. Ngành thần cảm thấy chính mình không thể tiếp tục nán lại được nữa, bèn nói. Đi thôi. Tâm tư Đường Kỳ Sâm tinh tế, lập tức nhận ra tâm trạng ngành thần kém đi, khiến anh theo bản năng mà ngoái ra sau xem lại một lần, mới phát hiện người đàn ông phía sau kia cũng đang quay đầu lại nhìn anh chằm chằm. Đường Kỳ Sâm thân thiện gật đầu. Lệ Khôn hử lạnh thoáng nhìn quay đầu lại. Ở phòng phim số 4, ngành thần tìm được vị trí ngồi. Đường Kỳ Sâm nói, đã lâu lắm rồi không đi đến rạp chiếu phim. Ngành thần không mấy hứng thú ừ một tiếng, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Đường Kỳ Sâm, tìm gì vậy? Ngành thần cười cười, không có gì. Vừa mới nói xong liền thấy hình bóng quen thuộc ở lối vào. Lệ Khôn đi ở đằng trước, theo sau là Châu Đình mặt mày hớn hở đang nói chuyện với anh. Hàng thứ 6 ghế ngồi số 3, anh ngồi ở ghế số 4. À, chính là chỗ này. Châu Đình chỉ phương hướng lại ngay phía Ngành thần. Bước chân Lệ Khôn chậm lại, Châu Đình tìm được chỗ ngồi, nhìn xung quanh một chút mới phát hiện chỗ ngồi của Ngành thần và bọn họ liền sát nhau. Ngành thần khoanh tay trước ngực, ung dung dựa vào đằng sau, ánh mắt im lặng khiêu khích. Châu Đình dường như cảm nhận được cái gì, bản năng định ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh Ngành thần. Cô ngồi sang bên cạnh. Lệ Khôn đằng sau đột nhiên mở miệng, sau đó một bước tiến tới ngồi xuống, thong dong chấn định. Châu Đình cảm thấy vô cùng bất mãn, nhưng cũng khó nói được điều gì. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một nắm tay. Ngành thần cố ý đem bắp rang cùng coca bá chiếm cả hai bên tay vịn, sau đó đôi tay thản nhiên giang ra, cũng đặt ở bên trên. Động tác này khiến khuỷu tay của cô vô tình cọ vào Lệ Khôn. Ngành thần mặt không đổi sắc, bộ dáng ngươi có thể làm gì được ta, dường như đang phân cao thấp. Lệ Khôn cũng không chủ động né tránh, bộ dáng ngươi thích làm gì thì làm. Bộ phim bắt đầu, ánh sáng chuyển động từ phim hắt lên mặt hai người. Mọi người bắt đầu nhập tâm vào cốt truyện. Mỗi khi đến cảnh mạo hiểm, người xem lại vô cùng hô vang từng trận. Ngành thần đột nhiên nói, kiểu đàn ông này có thể đánh nhau, có thể gánh vác, có đầu óc, quan trọng nhất là một lòng thủy chung với người yêu. Đường Kỳ Sâm không rõ lý do nghiêng đầu sang. Lệ Khôn lạnh giọng cười, từ một mình thảo luận cốt truyện. Đối với người con gái của mình, tất nhiên sẽ chung thủy, còn những người dâu ria khác thì không đáng. Ngành thần khẩu thị tâm phi, tự mình đa tình. Sắc mặt Ngành thần lạnh xuống, tháo kính 3D xuống đứng dậy. Đường Kỳ Sâm ngửa đầu, có chuyện gì vậy? Ngành thần không đáp, hướng Lệ Khôn ngồi bên cạnh nói, làm phiền một chút, cho tôi qua. Cũng không biết Lệ Khôn bị chạm nhầm vào dây thần kinh nào, tâm tình vô cùng khó chịu, không hề nhúc nhích. Ngành thần thấy anh cố ý lời đôi co vô nghĩa, anh bất nhân tôi bất nghĩa, trực tiếp nâng chân lên dẫm xuống. Hôm nay cô đi giày cao gót, lại dồn hết sức lực, một đạp này có thể nói là không hề nhẹ. Cảm giác đau đớn từ bàn chân lập tức truyền đến. Lệ Khôn trầm mặc cắn răng, cô gái này bản lĩnh thực sự có bản lĩnh đấy. Ngành thần cũng chẳng vừa, cố tình giữ nguyên tư thế đó 3 giây, còn không quên nghiến vài cái. Nội tâm Lệ Khôn rít gào. Ngành thần đắc ý thoải mái vừa định thu chân, Lệ Khôn đột nhiên rụt chân lại, sau đó cong đầu gối. Anh phán đoán đúng vị trí của ngành thần, khiến thân hình cô lảo đảo lay động. Ngành thần bị vướng cả người lảo đảo ngã nhào về phía lòng ngực Lệ Khôn, da thịt gần kề, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng gần gũi, nhịp tim cũng hơi thở dồn dập. Ỷ vào việc đang ở trong bóng tối, khóe miệng Lệ Khôn hơi cong, cứ thế làm sằng làm bậy. Ngành thần chấn định lại rất nhanh, không hề hoảng loạn. Cô cũng không vội đứng dậy, bàn tay chống ở khuôn ngực rắn chắc của anh, ngón tay như có như không nhẹ gãi. Lệ Khôn cứng đờ cả người. Ngành thần mỉm cười, tay dịch xuống hướng về phía bên phải, đặt ở trên phần eo sườn mẫn cảm của đàn ông. Lệ Khôn hiển nhiên không lường trước được tình huống này, sắc mặt anh hơi phát ngốc. Sau đó Ngành thần với được làn da trắng trẻo trên eo anh hung hăng véo một cái. Trong lòng Lệ Khôn kêu lên nhưng lại không dám thốt ra tiếng, chỉ có thể nín nhịn. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, từ khi vấp ngã đến khi đứng dậy cùng lắm chỉ vài giây đồng hồ. Đường Kỳ Sâm nhíu mày rời đi, cuối cùng cúi xuống ôn nhu hỏi Ngành thần, có làm sao không? Không sao hết. Có việc gì? Không có việc gì. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Châu Đình đã bắt đầu ác cảm với Ngành thần. Đi đứng kiểu gì vậy? Đi được phải cẩn thận chút chứ. Cô nhỏ giọng nói thầm nhưng vẫn bị Ngành thần nghe được. Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày lên tiếng, xin lỗi. Sau đó theo bản năng chắn trước mặt Ngành thần. Anh trở về ghế ngồi xem phim đi, tôi đi toilet. Lệ Khôn mắt nhìn thẳng mãi đến lúc Ngành thần đi rồi mới quay đầu nhìn về phía cô. Xem xong phim, Đường Kỳ Sâm lái xe đưa cô về nhà. Ngành thần trầm mặc khác thường, ghé vào bên cạnh cửa sổ để gió thổi vào mặt. Phim không hay à? Cũng khá hay. Nhìn em không mấy hứng thú như vậy, còn tự do không thích. Ngành thần không tiếp lời. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn cô vài lần, cuối cùng im lặng. Đột nhiên Ngành thần nói, tôi không về nhà nữa. Đường Kỳ Sâm, hả? Ngành thần thay đổi địa điểm, đi tới khu chung cư quốc tế Tân Giang. Lúc cô gõ cửa, Mạnh Trạch đang cởi trần chuẩn bị đi tắm, nhìn thấy người, ôi mẹ ơi. Ánh mắt Ngành thần quang minh chính đã nhìn anh một lượt từ đầu đến chân. Khỏi phải che, em đã từng nhìn thấy người dáng người thất hơn anh nhiều. Mạnh Trạch ngầm hiểu nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Em nói vậy là không đúng rồi, em cũng đâu có kém. Luyện tập cả nửa năm trời đấy. Có phải lại không có bạn gái rồi không? Em biết rồi sao? Cũng không phải là bạn gái, là người được giới thiệu làm quen. Hôm qua anh cũng mới biết. Mạng lưới tình báo của em thật là hùng hậu đấy. Hôm qua anh đã biết rồi tại sao nói cho em? Anh có phải người một nhà với em không vậy? Đồng đội như heo. Thần Nhiêm đừng kích động. Anh nói cho em biết này. Khôn không hề muốn như vậy. Chỉ là để ứng phó thôi. Sao anh biết anh ta chỉ ứng phó? Bọn họ đã cùng nhau đi xem phim rồi kia kìa. Em đừng. Anh không phải Lệ Khôn. Mạnh Trạch cao cổ kiễng chân. Nghênh Thần tức giận hai tay bóp chặt cổ Mạnh Trạch. Nghênh Thần sửng sốt. Mạnh Trạch khụ khụ hai tiếng. Em yên tâm đi. Anh vừa xem WeChat của Lệ ca. Anh ấy không cùng cô kia qua đêm. Đã về phòng. Chỉ là để ứng phó cho qua thôi. Không tình cảm gì hết. Vớ vẩn. Ứng phó cũng không được. Chút giận đủ rồi. Nghênh Thần thở phì phò ra lệnh. Anh hiện tại lập tức đi điều tra đi. Điều tra rõ cô gái kia cho em. Hiện tại Mạnh Trạch không còn tâm tư nào nghĩ về vấn đề khác nữa. Chỉ cảm thấy vừa mới bị đạp một cái. Đau quá. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.